sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 17, góc truyện audio.com, biệt thự Chê Y núi tại lầu 2. Cao Vĩ Tài nằm ở Chê Y giường, cố ý để hở áo ngủ lộ ra cơ bụng hai múi, phía dưới cũng không mặc quần để lộ ra hai cái chân đầy lông đang mở ra cảnh xuân phấp phới, anh đã chuẩn bị tốt. Cha Thiên Bác không cảm xúc liếc nhìn hắn một cái, theo như người xưa nói để lộ ngực trần là đồ lẳng lơ đê tiện, chuẩn bị đi ngủ chưa? Cao Vĩ Tài gật đầu thật mạnh, bảo bối, em lại đây, chúng ta phải quý trọng đêm nay, quý cái đầu anh á, cái anh này không biết lại suy nghĩ cái gì nữa. Không phải, bảo bối sao còn chưa lại đây, không phải đã nói sẽ có khen thưởng sao? Cao Vĩ Tài chờ mãi mà đối phương còn chưa chịu qua nên hơi bực mình. Khen thưởng, ồ, Cha Thiên Bác ném vào giữa mặt hắn một tấm ảnh siêu. Cho anh tấm ảnh đầu tiên của con trai anh đó. Cao Vĩ Tài chụp lại đồ vật Chê Y mặt chỉ nhìn thấy ở giữa hình nền đen là một hạt đậu Hà Lan ở Chê Y con trai. Nhìn thấy không, đây chính là con trai của anh. Cha Thiên Bác ở bên người Cao Vĩ Tài giúp hắn chỉ điểm bến mê. Hai người sôi nổi nói về hình siêu âm của con trai lớn đến lúc 11:30, không nói nữa, em muốn ngủ. Tốt ngủ ngon, Cao Vĩ Tài vui vẻ đặt tấm ảnh siêu âm vào ngăn kéo, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác hắn đã quên mất điều gì? Có điểm không thích hợp, rốt cuộc là chuyện gì? Cao Vĩ Tài nhìn lên trần nhà tự hỏi thật lâu, quên đi, ngủ trước rồi tính. Sáng sớm hôm sau, Cha Thiên Bác đang đánh răng, Cao Vĩ Tài đột nhiên hỏi y, Thiên Bác con trai đã ở trong bụng em được 3 tháng rồi phải không? Cha Thiên Bác xúc miệng, bác sĩ nói sau 3 tháng sẽ thì có thể tiến. Hành chồng, vận động, con nói qua, Cha Thiên Bác nặng sữa rửa mặt, bác sĩ còn nói đàn ông mang thai cần phải làm một chút vận động thích hợp, đúng không? Cha Thiên Bác xoa xoa bọt ở Chê Y mặt, giọng mũi phát ra tiếng. Vậy chúng ta có nên tiến hành vận động vợ chồng hay không? Cao Vĩ Tài nhìn Cha Thiên Bác một cách đầy nóng bỏng. Hả, Cha Thiên Bác kinh ngạc nhìn Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài ngại ngùng như cô dâu mới, anh nghe nói trong lúc mang thai, chồng mà đúng giờ tiến hành tiếp xúc thân mật thì bảo sẽ cảm nhận được tình yêu. Không, cảm nhận được tình yêu chỉ có anh mà thôi. Còn nữa, thường xuyên tiến hành tiếp xúc thân mật thì sẽ mở rộng đường sinh sản, như vậy sinh con cũng không đau lắm. Anh nghe được chuyện vớ vẩn này ở đâu vậy? Tưởng tượng quá kiều diễm rồi. Hả, em là một thằng đàn ông thì... Đem con sinh ra chỗ nào, theo em đi sinh 3 lần mà không biết các con đều là sinh mổ à? Cha Thiên Bác chừng hắn một cái, chỉ mới cái này mà còn không nhớ, vỏ sầu riêng, bàn phím trong nhà đã chuẩn bị trước hết rồi. Anh chỉ là đang đùa chút thôi, ha ha ha, ha ha ha. Cuộc sống này đối với ông già 96 tuổi đã trọng sinh là hắn thật sự là quá tàn khốc. Bây giờ hắn nói mình là lão già hay quên thì Cha Thiên Bác có tin không? Cười, Cha Thiên Bác hừ lạnh một tiếng, Cao Vĩ Tài lập tức quỳ xuống, anh sai rồi. Sai ở đâu, không nhớ rõ lão bà đại nhân đã sinh con vất vả. Anh đáng chết, anh sai rồi, Cao Vĩ Tài bắt đầu tự tát mình, Cha Thiên Bác từ Chê Y cao nhìn xuống hắn, nói, rốt cuộc là có chuyện gì, mới sáng sớm mà nói chuyện vòng vo còn chưa biết hắn muốn nói chuyện gì. Chính là Tiểu Vĩ Tài muốn gặp lỗ nhỏ của Thiên Bác, Cao Vĩ Tài không dám giấu giếm. Suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tác giả mau ra đây nha, coi chừng bị nhốt trong phòng tối thì phải làm sao? Đứng lên đi, đồ ngốc, Cha Thiên Bác ngại ngùng, chờ Cao Vĩ Tài đứng lên còn đẩy nhẹ đối phương một cái. Cao Vĩ Tài đặc biệt thông minh kêu đau, sau đó còn kéo Cha Thiên Bác đến Chê Y giường lớn, ai ra? Ai ra, anh đau quá, bảo bối Tiểu Vĩ Tài muốn gặp Tiểu Thiên Bác. Cao Vĩ Tài lật người nằm sấp xuống nhưng lại cẩn thận không đè lên bụng Cha Thiên Bác. Không biết xấu hổ, Cha Thiên Bác hai má đỏ thẳm, trong lời nói ghét bỏ lại chứa một chút ngọt ngào. Tiểu Vĩ Tài cuối cùng cũng gặp được Tiểu Thiên Bác nhưng Cha Thiên Bác vẫn lo lắng cho đứa bé trong bụng, không cần đi vào. Hai, cứ để chúng nó gặp nhau đi, anh đảm bảo sẽ không đi vào, lời nói của đàn ông thật khó tin. Nhưng đúng lúc này Tiểu Vĩ Tài lại cố ý trượt ra phía sau của Tiểu Thiên Bác, phát hiện ở đó có một chỗ lõm, nó vui mừng đến mức phun ra một ngụm dịch nhầy. Vì Cao Vĩ Tài đã nói là không vào trong cho nên Tiểu Vĩ Tài vẫn rất giữ đúng lời hứa, chỉ dạo quanh chỗ lõm chứ không vượt qua lôi trì nửa bước. Mãi đến khi Cha Thiên Bác không thể chịu nổi tự mở miệng, Tiểu Vĩ Tài mới thực hiện được nguyện vọng đi vào bên trong thăm dò sự huyền bí của hố sâu vũ trụ. Bọn họ đồng thời kêu lên, thanh âm thật dễ nghe. Cách chương,